Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, thứ 855 chương cũng là cái lời nói ác độc. Làm một trời sinh ngoại hình sắc gạch dưới tình người, thiên người Trảm Đồng Học hiện tại rất bình tĩnh, nói thực sự, hắn đã sớm thói quen như vậy bi kịch, bởi vì mọi người một nhìn mặt hắn. Liên Đô cảm thấy hắn nhất định đặc biệt trọng khẩu vị. Cho nên mới câu gạch dưới dẫn người của hắn. Cho tới bây giờ sẽ không có hàm xúc hình. Tất cả đều như vậy lôi người trắng ra. Nói cách khác, bất nhất định là vậy những người này thực sự như thế lôi. Là các nàng Đô cảm thấy hắn nhất định thích như thế lôi. Nội tâm Tiêu Lệ, thiên người Chảm trả lời Diệp Nhược vấn đề thanh âm. Cũng rất là bình tĩnh chấn định. Thích Diệp Nhược khóe miệng một chiều, không nói hai lời, nhấc chân liền chuẩn bị đi. Nguyên lai thật là cái hèn mọn nam. Nàng trước thực sự là nghĩ đến nhiều lắm. Thiên người Trảm Đồng Học thanh âm, lại ở chấn định tiếp tục. Bởi vì loại này trước mắt toàn hắc thời gian, ta rốt cuộc có thể làm bộ người khác nhìn không thấy mặt của ta, cảm giác cả người Đô thuần khiết. Chính phái khởi tới, ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu. Diệp Nhược trong nháy mắt kích động, tìm được chi âm tựa như phụ họa, nhìn không thấy người khác ánh mắt thời gian, mới có thể yên tâm thôi miên chính mình nhìn vẫn là. Sắc gạch dưới tình rất không rõ ràng. Đúng đúng đúng, chính là cái này cảm giác. Thiên người Trảm Đồng Học khó có được gặp được có thể minh bạch tâm tình của hắn người. Thế nhưng sống mũi thượng kính dâm thật là thuần hắc. Mang thượng liền cái gì Đô nhìn không thấy. Hắn kích động một phen sử dụng kính dâm, muốn cùng khó gặp được chi âm hảo hảo giao lưu một chút. Kết quả, kính dâm một trích, còn không thấy rõ Diệp Nhược đâu. Khóe mắt dư quang, liền trước quét đến trong viện. Lộ đặc biệt nhiều hắn nữ hàng Somani, mắt của hắn con ngươi. Thuần khiết mắt, thiên người Trảm Đồng Học cả kinh khóe miệng một chiều. Vội vội vàng vàng xoay người, tránh này hủy thiết tháo một màn. Đáng tiếc xoay người quá mau, phanh, một tiếng, hung hăng đánh lên phía sau giày kim loại nặng môn, bi kịch thiên người Trảm Đồng Học đụng phải nhoáng lên du. Trước mắt trong nháy mắt tất cả đều là sao kim, đỡ khung cửa chậm nửa ngày, đầu vẫn là vựng, trong viện mẫu nữ, thấy tình trạng đó vội vội vàng vàng chạy tới. Trang tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Thiên người Trảm Đồng Học chính vựng, không muốn nói chuyện. Chỉ là im lặng không lên tiếng một lần nữa đeo lên kia phó thuần hắc kính dâm. Nữ nhân lại cho là hắn là tổng không nghe người gọi như vậy hắn. Không kịp phản ứng, lập tức đổi giọng, nũng nịu gọi hắn, tiểu cao thiếu gia thiên người Trảm Đồng Học. Em, sao, tiểu cao thiếu gia, ngươi còn nhớ ta sao? Tuần trước chúng ta ở Long Hoa tập đoàn thập đầy năm lễ mừng tượng thấy qua. Lúc đó ngươi đang ở cùng Triệu tiểu thư. Cái kia tương đương, nữ nhân ngữ khi ái gạch dưới muội hướng hắn nháy nháy mắt. Ta sẽ không đi quấy rầy ngươi, Triệu tiểu thư là ai? Hắn nhận thức họ Triệu nữ nhân sao? Không đúng, trọng điểm là hắn làm cái gì? Hắn còn là một sử gạch dưới nam a. Quên đi, hơn phân nửa là hắn cùng vị nào họ Triệu nữ sĩ ở tia sáng hơi chút mờ tối một điểm địa phương đã. Nói mấy câu, có người nhìn thấy. Liền cho là hắn là muốn cùng người Ux. Hắn thực sự đã quen rồi. Tiểu cao thiếu gia, ngươi nói, chúng ta là không phải rất có duyên. Nữ nhân nói sẽ phải hướng trên người hắn đảo. Thiên người Trảm Đồng Học trong lòng bi phẫn tiểu vũ trụ chính thiêu đốt đâu. Nhanh nhẹn lại thành thạo. Né tránh nữ nhân này tư chi dây dưa. Ngón tay dài vi điểm hạ thuần hắc mắt phiến. Ngươi là nói, ta nhìn không thấy. Ngươi lại hạt, cho nên hữu duyên, phốc, vẫn vây xem Diệp Nhược thiếu chút nữa bật cười. Hết chương.